Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 681, Khải Giáp Chi Giới. 681 nguyên lai như thế lớn quang huy thần điện trống rỗng. Không có cái gì canh gác nhân viên, nguyên lai những thứ này nhìn như trang trí pho tượng, nhưng thật ra là phi thường cường đại chiến lực, Thiên Diện công chúa nói ra. Những kỵ sĩ này áo giáp đều bị thi triển qua hào quang pháp thuật. Một khi có kỳ quái năng lượng ba động, bọn hắn liền sẽ lập tức từ yếu ớt phổ thông thiết giáp cùng bội kiếm, biến thành đến có ánh sáng huy giai thực lực chiến sĩ. Kỵ sĩ áo giáp tất cả quy nguyên vị, nhưng là có một cái tay không kỵ sĩ áo giáp, thì cờ, rắc xoạt thẻ đi qua đến. Tiến vào Thiên Diện công chúa căn phòng, nhặt lên viên kia đứt gãy bội kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn cắm ở trong vỏ kiếm. Sau đó vòng qua sắc mặt lúng túng Rong La, trở về tới chính mình đứng trên đài. Rong La nhỏ giọng đối với người kỵ sĩ kia áo giáp nói ra. Thật có lỗi a, Thiên Diện công chúa cười nói. Không có chuyện gì. Cái kia thanh bội kiếm có thể tự động chữa trị. Rong La chạy đi tìm người, đem sụp đổ cửa phòng chữa trị. Rất nhanh tới hai tên người mặc váy trắng nữ tử. Nhìn thấy Linh, các nàng đều có chút kinh ngạc, nhưng là không có làm bất luận cái gì mà tỏ vẻ. Tại nhìn nhiều Linh hai mắt sau, liền sử dụng pháp thuật đem vọng tộc tu bổ. Sau đó cung kính hành lễ rời khỏi. Thiên Diện công chúa nói với Linh, nếu không, ngươi làm ta thánh điện kỵ sĩ đi, ta mang ngươi về quang huy thần điện, tin tưởng nữ thần cũng biết thích ngươi. Linh nhướng mày, các ngươi nữ thần danh tự, có phải hay không gọi Hylia? Thiên Diện công chúa cùng Rong La cổ quái liếc nhau, dĩ nhiên không phải, chúng ta lại ba cái nữ thần trấn thủ quang huy thần vực. Rong La chỉ thấy Linh lui ra phía sau hai bước, biểu lộ có chút kiêng kỵ. Linh nếm thử tính hỏi một cái, ngươi sẽ không phải gọi là Hylia đi. Tuy nói Zelda là Hylia nữ thần chuyển thế, nhưng dù sao cũng là hai cái người khác nhau. Nếu như Thiên Diện công chúa là Hylia, như vậy vừa rồi những cái kia cùng Linh thân mật cử động, có nhiều quái dị. Về phần cái kia Hylia, Thiên Diện công chúa lắc đầu, hôm mang cười một tiếng, ta từng tại trong mộng cảnh, nghe được từng có lại tự xưng Hylia người nói chuyện với ta. Ngươi làm sao ngay cả ta mộng cảnh đều biết a? Cái kia tên của ngươi, Rong La nói ra, công chúa là không có danh tự, đây là truyền thống, thật sự là rất kỳ quái truyền thống a. Bất quá tại Hyrule Vương Triều, mỗi cái công chúa danh tự đều gọi làm Zelda, cũng là phi thường cổ quái truyền thống. Không, Thiên Diện công chúa cười đối với Rong La nói, trước đó không có, nhưng bây giờ ta là có danh tự, Linh gọi ta Zelda không phải sao? Thiên Diện công chúa thâm tình nhìn xem Linh, ba vị nữ thần ở trên, Rong La hai tay che mặt. Chủ đề một lần nữa trở lại Thiên Diện công chúa dự cảm sự tình bên trên. Linh đối với chuyện này phi thường coi trọng, để Thiên Diện công chúa rất cảm động. Linh điều tra năng lực mặc dù so ra kém Natasha, nhưng cũng phi thường không sai. Linh cho Thiên Diện công chúa nói một lần từ phân tích của mình. Nhưng bởi vì tin tức quá ít, cho nên không cách nào đạt được hữu hiệu kết luận tới. Linh nói đến Akihiro cùng Mingdo hai cha con, Thiên Diện công chúa có chút tức giận, Mingdo lại dám làm khó dễ ngươi. Linh lắc đầu, không có việc gì, Mingdo giống như đối với công chúa. Rong La cười nói, cái kia Mingdo rất muốn đạt được công chúa yêu ái. Hắn trấn thủ chủ phụ thân vì để cho nhi tử tại công chúa trước biểu hiện tốt một chút một phen. Cho nên tại không biết lĩnh vực thăm dò đại hội trước, làm phen này tranh tài. Thiên Diện công chúa lắc đầu nói, nếu để cho ta lựa chọn làm bạn ở bên cạnh ta thần điện kỵ sĩ, đương nhiên là Linh. Rong La hỏi Linh nói, xem ra công chúa tại trận này đại hội kết thúc sau. Mang người bên trên quang huy thần vực bên trong, liệt diễm giai thực lực liền giống như người bình thường. Thiên diện công chúa thu ngươi làm thần điện kỵ sĩ, sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn. Ngươi cần phải cố gắng xứng đáng công chúa nỗ lực a. Ngày mai tranh tài, ngươi chuẩn bị xong chưa? Linh nói, đương nhiên, lúc này, Linh Ngọc Bài phát ra chấn động. Đây là một cái thông chi, đem cho thấy hắn ngày mai đối thủ. Rong La đưa qua Linh Ngọc Bài, cảm thụ trong đó chấn động. Nói ra, Ngọc Bài chấn động có thể phản ứng ra, đối thủ của ngươi thực lực cao thấp, loại trình độ này chấn động biên độ, ngày mai đối thủ của ngươi hẳn là liệt diễm hoàn toàn kỳ. Ngươi có nắm chắc hay không? Thiên diện công chúa lấy ra một viên chiếc nhẫn màu bạc, đưa tới Linh trong tay, đây là một viên khải giáp chi giới, có thể triệu hồi ra một bộ trong hành lang kỵ sĩ áo giáp. Gặp được nguy hiểm, ngươi có thể lợi dụng cái này bảo vệ mình. Rong La mong chờ lấy viên kia chiếc nhẫn màu bạc. Chiếc nhẫn chính diện khảm nạm lấy một viên giống như là tấm chắn thủy tinh, toát ra từng tầng màu trắng ánh sáng nhạt, phi thường mỹ lệ. Rong La nhỏ giọng nói, dạng này có chút vô lại đi. Linh thì sắc mặt bình tĩnh nhận lấy đến, nhưng là hắn nói ra, chiếc nhẫn này trong trận đấu, ta là sẽ không vận dụng. Rong La đâm hắn một câu, có bản lĩnh ngươi gặp được Minh Đô cũng đừng dùng a. Linh méo mó đầu nói, cái này lại như thế nào? Rong La khóe miệng giật một cái, có chút tức giận đến nghiến răng. Cái này Linh, mặt ngoài nhìn qua rất ôn hòa, rất hiểu chuyện, nhưng lời nói ra cũng rất cuồng vọng. Để Rong La có loại muốn khi dễ Linh một trận nỗi kích động. Nàng tạm thời quên mất Linh phản kích đánh bay nàng mất mặt kinh nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì Linh trắng đêm chưa về, cho nên Thánh Đồ học viện tất cả mọi người rất lo lắng. Bọn hắn đi vào sân thi đấu bên trên. Tại ngày hôm qua trong trận đấu, ngoại trừ A Nguyệt rứt khoát khoát đầu hàng nhận thua bên ngoài, những người khác thu được thắng lợi. Một vòng qua đi, dự thi nhân viên giảm nhanh một nửa. Bất quá sân thi đấu khán đài người lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nơi này tập hợp Ngưng Vọng Sơn tất cả hạng A, đặc cấp trường học tinh nhuệ kỳ thần giả, cũng sẽ là tương lai toàn bộ Ngưng Vọng Sơn kỳ thần giả bên trong nhân vật đại biểu. Ở đây bên cạnh quan sát chiến đấu, đào móc một tình báo hay là tham khảo học tập, đều là phi thường tất yếu. A Nguyệt ưu sầu nói, Linh đến cùng chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị người ném núi? Thác Nước nói, không thể nào, Long Phỉ chỉ về đằng trước. Long Địch, ngươi nhìn, chỉ thấy tại ở gần bọn hắn khán đài Đông Bắc một góc đài luận võ bên trên, đi tới một cái vóc người cao tới nam tử. Đây là tại hôm qua, cùng Long Địch bọn hắn phát sinh xung đột Long Cổ một nhóm người, gọi là Long Châu. Long Địch mặt âm trầm, nói ra, đáng tiếc, thật hy vọng ta có thể gặp được hắn. Long Phỉ liền nói, không có gặp được, tốt nhất, hắn cũng là liệt diễm hoàn toàn kỳ, cùng ngươi lực lượng tương đương. Long Châu cũng trông thấy Long Địch cùng Long Phỉ hai người, trên mặt lạnh lẽo, lộ ra nụ cười dữ tợn, làm một cái gặm nuốt thứ gì động tác. A Nguyệt cảm thấy đây cũng là một loại nào đó nhục nhã tính hành vi. Bởi vì Long Châu tại làm xong động tác này lúc, Long Địch cùng Long Phỉ lập tức liền bạo nộ rồi. Mà tại một bên khác, Long Cổ cùng Long Mặc thảnh thơi nhìn xem Long Châu hướng Long Địch hai người thị uy. Long Cổ hừ một tiếng, nếu để cho ta tranh tài thời gian đụng phải Long Địch, ta làm gãy cổ của hắn. Mà Long Mặc thì đạm mạc nói, đừng tại đây loại phế vật trên thân lãng phí tinh lực, ngươi muốn nghĩ hết biện pháp thu hoạch được ba hạng đầu. Lần này thành chủ đại nhân dành cho ba hạng đầu phần thưởng, thế nhưng là vô cùng chân quý. Long Cổ cười ngạo nghễ, giao cho ta đi, ta xem ai có tư cách cùng ta tranh. Sao? Kia là, A Nguyệt chỉ vào Long Châu trên đài. Các ngươi nhìn, Long Châu đối thủ là Linh Ai. Chỉ thấy trên đài, một cái thiếu niên tóc vàng đi đến đài. Trong tay vẫn là cái kia thanh đen nhánh dài 3 mét súng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.